Phần 12. Tôn trọng chánh giáo. Lại nữa, Tu Bồ Đề, nơi nào giảng nói kinh này cho đến chỉ 4 câu kệ, vân vân, phải biết rằng chỗ đó tất cả thế gian, trời, người, Atula đều nên cúng dường như tháp miếu của Phật, huống chi là có người lại thọ trì độc tùng. Tu Bồ Đề phải biết rằng người đó thành tựu pháp tối thượng, đệ nhất, tối hy hữu. Nếu chỗ nào có kinh điển, tức chỗ đó có Phật hoặc đệ tử tôn quý của Phật. Lược giải. Lại nữa, Tu Bồ Đề, nơi nào giảng nói kinh này cho đến chỉ 4 câu kệ, vân vân, phải biết rằng chỗ đó tất cả thế gian, trời, người, Atula đều nên cúng dường như tháp miếu của Phật, huống chi có người lại thọ trì độc tụng. Lại nữa, tức chỗ này nói tiếp đoạn kinh văn chưa nói hết ở phần trên. Theo lời Phật bảo ông Tu Bồ Đề thì nơi nào hoặc khi nào có ai giảng kinh này, có thể vì hoàn cảnh nhân duyên không giảng hết kinh mà chỉ giảng tới 4 câu kệ, chẳng hạn như trước đây đã nói đến 4 câu: nhất thiết hữu di pháp, như mộng quyền bạo ảnh, như lộ diệt như điện, ưng tác như thị quán. Nghĩa là tất cả pháp hữu di như mộng quyển bọt bóng, như sương như điện chớp, nên quán tưởng như thế. Hoặc bất luận đối với 4 câu kệ nào khác đi nữa, thì chúng ta phải biết rằng khắp thế gian, trời, người, Atula phải nên cúng dường ở nơi nói 4 câu kệ đó. Chữ tất cả, nhất thiết là bao quát cả trời, người, Atula, súc sanh, ngạ quỷ, địa ngục. Văn kinh chỉ đề cập tới trời, người, Atula, không nói tới ba đường ác đạo, vì những chỗ này không dễ gì đến trước Tam Bảo để cúng dường. Thế gian chia làm hai loại: thế gian hữu tình và khí thế gian. Thế gian hữu tình nói về chúng ta, các chúng sanh. Loại nào có khí quyết trong mình là thế gian hữu tình, không có khí quyết thì gọi là vô tình. Khí thế gian là chỉ nhà, cửa, đường xá, sơn hà, đại địa, vạn cảnh xum la. Thế gian hữu tình còn gọi là chánh báo, tức là quả báo mình chân chính thọ nhận, tức là thân thể này. Như chúng ta đây đều là người, đến thế gian để thọ quả báo. Khí thế gian còn gọi là y báo, bởi vì nó là vô tình. Những loại hữu tình nương vào thế gian đó nên mới nói là y báo hay hoàn cảnh bên ngoài. Trời tức là chúng sanh trên tầng trời, người là nhân loại ở thế gian. Đa số chúng ta đều có nghe tới danh từ Atula. Trong nhân loại cũng có Atula. Phàm kẻ nào ưa đánh nhau, thích chiến tranh đều coi như Atula. Các tầng trời cũng có Atula, và họ ưa giao chiến với các thiên binh ở đó. Đặc tính của Atula là ưa sức mạnh, hiếu chiến. Danh từ này là tiếng Phạn, có nghĩa là dở đoan chánh. Họ còn được gọi là loài vô tử, tức không có rượu để uống. Từ sớm đến tối, lúc nào cũng muốn uống rượu, dù có tiền nhưng cũng không mua được rượu, vì không ai muốn bán rượu cho Atula. Tại sao? Vì sợ Atula uống rượu vào bị say rồi kiếm người đánh. Atula được hưởng phước ở trời mà lại không có quyền của trời. Atula có thiên phước mà không có thiên đức, bởi vì thiếu đức hạnh. Tại sao thành Atula? Do bởi thói thích báo thù. Thí dụ có ai mắng mình một câu, mình mắng lại hai câu. Có ai đánh mình một cái, mình liền đánh trả lại hai cái, hay còn muốn trả lại nhiều hơn nữa. Tóm lại, nếu hay đấu tranh giành giật với ai và muốn chiếm phần thắng về mình, đó là gieo nhân Atula. Hễ có người nào thuyết giảng 4 câu kệ, chẳng những người thế gian phải cúng dường, mà ngay cả trên thượng giới cũng phải cúng dường cho người thuyết pháp ấy. Cúng dường có nhiều cách, như cúng dường Phật bảo, cúng dường pháp bảo, cúng dường tăng bảo. Vậy nên lấy gì để cúng dường Phật? Nên dâng hương, hoa, trái cây, đốt nến, cúng nước trà, hoặc giả cúng dường tràng phan, tàn lộng, hương, đèn, vân vân. Còn cúng dường pháp bảo thì sao? Tức phải tìm cách bảo hộ pháp, kinh điển, không được coi thường, bạ đâu bỏ đấy. Nên đặt kinh điển ở nơi cao ráo sạch sẽ, còn chỗ thấp thì để các sách vở của thế gian. Nếu để kinh Phật ở nơi không sạch sẽ trang nghiêm, tức là thiếu sự cung kính. Lại không thể để kinh một nửa quyển nằm trên bàn, còn một nửa kia thì ló ra khỏi bàn. Những ai khai được Phật nhãn sẽ thấy rằng, hễ chỗ nào để kinh điển theo lối cẩu thả như vậy, thì Bồ Tát Di Đà sẽ đến đưa tay đi nâng đỡ phần quyển kinh nào bị ló ra khỏi bàn. Mình nên yêu mến kinh điển như yêu mến sanh mạng, không thể tùy tiện xé các trang kinh hay tùy tiện thiêu hủy kinh. Ai đốt kinh, kiếp này chưa thấy gì, nhưng kiếp sau sẽ thành kẻ ngu si, thiếu trí huệ, sẽ không nhớ được gì cả, vô luận là có bao nhiêu người hay được bao nhiêu lần chỉ dạy. Người nào bỏng xẻng pháp thì cũng chịu cùng quả báo như vậy. như Tôn giả Châu Lợi Bàn Đà Già, thọ quả báo ngu si vì kiếp xưa ngài đã bỏng sẻn pháp, biết pháp nhưng từ khước và không chịu nói pháp cho người nghe. May mà về sau ngài gieo trồng nhiều căn lành nên đã gặp Đức Phật, được ngài độ cho chứng quả A-la-hán. Chúng ta chẳng biết khi nào mới gặp Phật, nhưng nếu phá hoại kinh điển thì mai sau sẽ bị quả báo ngu si không thể lường được. Cúng dường tăng như thế nào? Tại nước của Phật thì cúng dường đồ ăn, thức uống. Ở Thái Lan, Miến Điện, người xuất gia theo lệ mang bát khất thực đi ra ngoài quá trai. Lúc đó mỗi gia đình phải nên chuẩn bị một bát cơm, một bát thức ăn để bố thí cúng dường. Quý vị cũng nên mang thức ăn, quần áo, thuốc men và các vật dụng dùng khi ngủ nghỉ để cúng dường chư tăng. Bởi lãnh thọ đồ cúng dường của mọi người nên lúc ăn, người xuất gia phải tam niệm ngũ quán. Chẳng cứ xuất gia hay tại gia, khi ăn cũng nên nghĩ tới ba điều gọi là tam niệm. Trước khi ăn, uống ba hớp canh. Uống hớp thứ nhất thì nói: nguyện đoạn nhất thiết ác, tức là đoạn trừ mọi điều ác, luôn cả các ý tưởng ác cũng đoạn trừ. Uống hớp thứ hai thì nói: nguyện tu nhất thiết thiện, tức là phát nguyện làm mọi điều thiện, không phải chỉ phát nguyện mà còn phải thực sự làm các điều thiện. Uống hớp thứ ba thì nguyện độ tất cả chúng sanh trọn thành Phật đạo. Đây là nói về ba niệm. Trong khi ăn, không nên vừa ăn vừa liếc coi người khác ăn thức gì, cũng không nên đi coi mọi người ăn uống ra sao. Người là Quán Thế Âm Bồ Tát, còn ta là Quán Thực Ẩm Bồ Tát chăng? Tiếng Quan Thoại, Quán Thế Âm và Quán Thực Ẩm đều phát âm là Quan Sơ Dinh. Ta cũng không nên nhìn ngó mọi người ăn thức gì, coi thử đó ta có hay không. Khi ăn uống không nên có ý tưởng tham lam như vậy. Khi ăn phải tập quán tưởng năm điều. 1. Kế công đa thiểu, lượng bỉ lai xứ. Điều thứ nhất, phải nghĩ tới công lao của người làm ruộng. Từ khi mang hạt giống gieo trồng, rồi dùng nhân công cày bừa tưới bón, cho tới khi được lúa chín. Lúa chín rồi phải gặt hái, phải xay, chả mới có gạo. Quý vị thử coi có biết bao nhiêu là công đức, lại còn phải nghĩ tới thức ăn từ đâu mang tới. Đó không phải là chuyện dễ dàng. 2. Thổn kỹ đức hạnh, toàn khuyết ứng cúng. Thổn là xét kỹ, tức là nghĩ kỹ lại coi đức hạnh của mình có toàn vẹn hay thiếu sót gì không. Xét ta có tu hành chăng, có đạo hạnh chăng. Nếu quả chẳng tu hành gì mà đi thọ lãnh đồ cúng dường của người khác thì phải sanh tâm sám hối và hết sức dụng công tu hành để giải quyết việc sanh tử. Thế nào là công đức vẹn toàn? Thí dụ như ta là một vị cao tăng đại đức, lại là người giữ gìn đạo hạnh, vậy là ta đã đủ tư cách để an nhiên lãnh thọ sự cúng dường chăng? Không có chuyện dễ dàng như vậy. Nếu đã nhận lãnh sự cúng dường thì phải nỗ lực tinh tấn. Nếu đã chứng sơ quả thì càng cố tu để hướng tới nhị quả. Khi đã được nhị quả phải cầu cho được tam quả. Chứng được tam quả thì phải đi tới tứ quả. Tóm lại là lúc nào cũng phải dấn bước tu hành. 3. Phòng tâm ly quá tham đẳng di tông. Điều thứ ba là phải có cảnh giác, phòng bị để rời xa những lỗi lầm. Khi ăn không nên ăn cho quá no mà chỉ cần vừa đủ là được, và chớ có tham ăn cho nhiều. Bệnh tùng khẩu nhập, nếu cứ thấy thức ăn ngon rồi ăn cho no nê và quá độ thì sẽ hại tới dạ dày, mang bệnh về đường tiêu hóa. Cho nên ta phải phòng bị cái tâm tham ăn. 4. Chánh sự lương dược, di liệu hình khô. Khi ăn phải quán tưởng thức ăn là vị thuốc có tác dụng gìn giữ cơ thể khỏi bị khô héo. 5. Di thành đạo nghiệp, ương thọ thử thực. Phải tự hỏi tại làm sao ta phải ăn. Chính vì muốn tu để thành tựu đạo nghiệp, để ngày sau có thể thành Phật, cho nên mới thọ lãnh cúng dường. Người xuất gia khi được ai cúng dường đều không nên sanh tâm kiêu mạn. Nếu không ai cúng dường cũng không vì thế mà móng khởi tâm tham, sinh lòng phan duyên. Dầu cho chết đói cũng phải ráng tu hành. Nếu có gì tu mà chết cũng là một điều vinh dự. Đó là một cách hy sinh quý giá vô cùng, cho nên chớ có sợ phải chết đói. Như tháp miếu của Phật, đây là chỉ nơi có người giảng bốn câu kệ của Kinh Kim Cang. Vì nơi nào giảng bốn câu đó cũng coi như là nơi chùa miếu, và cúng dường nơi đó cũng như cúng dường chùa miếu vậy. Đối với bốn câu kệ mà được như vậy thì huống chi đối với những ai hoàn toàn thọ trì Kinh Kim Cang lại có thể đọc lên, tụng lên nữa. Trong vào bản kinh mà xướng lên gọi là đọc, không nhìn vào bản kinh mà cũng xướng được gọi là tụng. Tu Bồ Đề phải biết rằng người đó thành tựu pháp tối thượng, tối đệ nhất, tối hy hữu. Nếu chỗ nào có kinh điển tức chỗ đó có Phật hoặc đệ tử tôn quý của Phật. Đức Phật bảo: Ông Tu Bồ Đề, người nào mà lấy bốn câu kệ giảng cho người khác nghe, người đó đã thành tựu được một pháp tối thượng, tối đệ nhất, tối hy hữu. Như nơi nào có kinh Kim Cang thì nơi đó có pháp thân Phật, nơi đó có xá lợi Phật. Cho nên mọi người khi thấy bộ kinh Kim Cang nên sanh lòng cung kính, giống như các đệ tử rất cung kính khi gặp sư phụ của họ. Vậy kinh chính là thầy của mình, và thầy của mình cũng chính là kinh. Cả hai là một, không nên phân ra. Tại sao vậy? Vì ta hiểu biết được pháp cũng là do sư phụ mà ra, mà pháp của sư phụ cũng là từ kinh mà có. Hai là một, một là hai, không sai khác.